Chương 299, Trấn Nhiếp. Thời gian, lặng yên không tiếng động đi qua. Trong nháy mắt, chính là đi qua một tháng, Cổ Tông cùng Thánh Vân Vũ Hầu, tại Bái Kiếm Tông đã cư ngụ một tháng thời gian. Một tháng này, Phương Thần Đại La Hồn Sát Diễm cũng là thành công tu luyện đến tầng thứ nhất. Lúc này Phương Thần, linh hồn QNZ theo ban đầu hồng cấp sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí tranh cấp sơ kỳ. Linh hồn đạt đến tranh cấp, để Phương Thần thực lực nâng cao một bước. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần không riêng gì tu luyện Đại La Hồn Sát Diễm, hơn nữa còn chiếu cố nhục thân phương diện, tại thần ma luyện thể đại pháp trợ giúp phía dưới, Phương Thần nhục thân cũng là đạt đến nhị tinh đạo thể đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tam tinh đạo thể. Đơn giản tới nói, một tháng này, Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Phương Thần đối đầu khí hải cảnh thất trọng sơ kỳ võ giả, trực tiếp miểu sát. Đối đầu khí hải cảnh thất trọng trung kỳ võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại, cho dù là đối đầu khí hải cảnh thất trọng hậu kỳ võ giả, Phương Thần cũng dám tới khiêu chiến. Bất quá, bởi vì tu vi nguyên nhân, Phương Thần cùng ngoại môn đệ nhất hạ hầu võ, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Hạ hầu võ tu vi, đạt đến khí hải cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào khí hải cảnh bát trọng, tiến vào nội môn bên trong. Nhưng là, hạ hầu võ lại mắc kẹt ở đây, chậm chạp không cách nào đột phá. Bất quá, mặc dù là như thế, ở ngoại môn bên trong, QNZ không ai có thể dung chuyển hạ hầu võ địa vị. Dùng Phương Thần thực lực, đủ để đưa thân ngoại môn 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu. Bất quá Phương Thần tương đối là ít nổi danh, trên cơ bản không có triển lộ qua thực lực cường đại. Rất nhiều đệ tử đối với hắn nhận biết, đều dừng lại tại một tháng trước đó. Đại La Hồn Sát Diễm tầng thứ nhất, Thần Ma Luyện Thể Đại Pháp tầng thứ nhất. Trong sân, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, có chút nói. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Phương Thần QNZ thử nghiệm tu luyện Phong Vân Tâm Pháp, nhưng là Phong Vân Tâm Pháp kẹt tại tầng thứ 8 phía trên, không biết nguyên nhân gì, mặc kệ Phương Thần tu luyện thế nào, đều không thể tại tiến một bước. Không cách nào đem Phong Vân Tâm Pháp tầng thứ 9 tu luyện thành công, Phương Thần tiểu không cách nào tu luyện Phong Vân Tuyệt Thiên Kinh, cái này khiến hắn rất là im lặng. Tại Phương Thần tu luyện đạt tới bình cảnh về sau, nào đó một ngày Cổ Tông xuất quan, trên mặt của hắn tràn đầy kích động nụ cười. Ha ha ha! Cổ Tông cuồng dã cười to. Biết được tin tức về sau, Thánh Vân Vũ Hầu cùng Phương Thần nhanh chóng đi tới Cổ Tông trong sân, chỉ thấy Cổ Tông trong tay, cầm một thanh vũ khí, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tu bổ lại nhìn thấy Cổ Tông biểu lộ, Thánh Vân Vũ Hầu liền biết rõ, Cổ Tông đã đem binh khí của mình tu luyện tốt. Lần này, may mắn mà có Phương Thần Thiên Ngoại vẫn thạch ra Cổ Tông cuồng tiếu không thôi, đối Phương Thần cùng Thánh Vân Vũ Hầu nói. Sau một hồi lâu, Cổ Tông mới ổn định lại cảm xúc, chậm rãi nói tình huống của mình. Nghe xong Cổ Tông, Phương Thần cùng Thánh Vân Vũ Hầu trên mặt, cũng đầy là vẻ kích động, không nghĩ tới lần này Cổ Tông dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà đụng chạm đến Đại Tông Sư cánh cửa. Phải biết, tại Tông Sư phía trên, chính là Đại Tông Sư, mặc dù giữa hai bên, chỉ có kém một bước, nhưng là chênh lệch lại là cách xa vạn dặm. Đại Tông Sư cho dù là tại toàn bộ Nam Lĩnh, đều coi là đỉnh tiêm luyện khí sư, nhưng là Tông Sư, tại Nam Lĩnh lại không được. Tông Sư có thể luyện chế ra linh binh, mà Đại Tông Sư, thì là có thể luyện chế ra nghịch thiên huyền binh tới. Ngươi đụng chạm đến Đại Tông Sư cánh cửa, Thánh Vân Vũ Hầu hỏi. Không tệ, ta đã đụng chạm đến Đại Tông Sư cánh cửa, không tới 3 năm thời gian, ta nhất định có thể bước vào Đại Tông Sư hàng ngũ. Cổ Tông lời thề son sắt nói. Chúc mừng, ha ha. Thánh Vân Vũ Hầu cũng vì Cổ Tông cao hứng. Chúc mừng sư phó. Phương Thần No Y Kim Quan Quốc, mặc dù là một cái đại quốc, nhưng là đây chỉ là Nam Lĩnh một cái đại quốc mà thôi, nơi này, không phải chân chính đại võ đài. Nếu như có thể đột phá đến Đại Tông Sư cảnh giới, cho dù là tại Nam Lĩnh, cũng coi là một phương cường giả. Về sau, ba người hàn huyên thật lâu, cuối cùng Phương Thần đưa ra, để cho mình sư tôn đem sơ giai linh binh ẩn lòng kiếm cùng trung giai linh binh tinh hà kiếm dung hợp lại QNZ nhau. Cổ Tông vui vẻ đáp ứng. Ba ngày sau đó, một thanh hoàn toàn mới trường kiếm, ra Phương Thần trước mặt, một thanh này thân kiếm ngân sắc, tại ngân sắc phía trên, có điểm điểm tinh quang. Cổ Tông chính là luyện khí tông sư, dung hợp hai thanh trường kiếm dễ như trở bàn tay, ba nga y thơ y gian, hắn liền đem cái này hai thanh trường kiếm dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp về sau trường kiếm, phẩm giai tăng lên, đạt đến cao giai linh binh, cái này khiến Phương Thần rất là kích động. Phương Thần, ngươi nhìn cái này trường kiếm thế nào? Cổ Tông Thanh trường kiếm đưa cho Phương Thần, cười nói. Phương Thần thưởng thức thoáng cái, cảm giác rất không tệ, trong lòng thật cao hứng, có cao giai linh binh, thực lực của hắn hội lại lần nữa mạnh lên. Nếu là hai thanh kiếm dung hợp, như vậy thì để hắn tinh nhận kiếm đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Từ đó về sau, tinh nhận kiếm sẽ là Phương Thần một đoạn thời gian rất dài tác chiến đồng bạn. Làm xong đây hết thể về sau, Cổ Tông đưa ra rời đi yêu cầu, bởi vì hắn đụng chạm đến Đại Tông Sư cánh cửa, cờ ơn nở ra ngoài ma luyện. Cổ Tông rời đi về sau, Thánh Vân Vũ Hầu cu nở dê cáo tử rời đi. Một cái nháy mắt, hai đại cường giả liền toàn bộ rời đi, mà Phương Thần sinh hoạt, một lần nữa về tới chính quy. Đi vào Kiếm Châu Thành đã thời gian rất lâu, mà Phương Thần thực lực cũng đã phát triển đến ngoại môn đỉnh tiêm đệ tử hàng ngũ. Tại Cổ Tông cùng Thánh Vân Vũ Hầu rời đi không lâu sau đó, Tử Tân liền ra Phương Thần viện lạc trước đó, kêu gào, Phương Thần, cút ra đây cho ta. Tử Tân kêu gào, đưa tới không ít đệ tử người xem, bọn hắn muốn nhìn một chút, Phương Thần cùng Tử Tân đến cùng ai lợi hại hơn. Phương Thần, ngươi liền muốn cả một đời làm như vậy rùa đen rút đầu sao? Tử Tân thấy không phản ứng, tiếp tục quát. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, ước chừng qua nửa canh giờ, Phương Thần viện lạc một điểm phản ứng đều không có. Tử Tân trong lòng tức giận không thôi, Phương Thần khẳng định là e ngại chính mình, không dám ra tới. Phương Thần, ta cũng không tin, ngươi một mực tại nơi này không ra. Tử Tân tức giận không thôi. Lúc này, tại trong sân, Phương Thần mang trên mặt một vòng vẻ trào phúng, hắn thấy, Tử Tân căn bản không phải đối thủ của hắn khinh thường đối Tử Tân xuất thủ. Cứ như vậy, Tử Tân chờ đợi 7 ngày sau đó, cứ thế mà đi. Bởi vì, hôm nay là ngoại môn linh kiếm tài nguyên tranh đoạt thời gian. Cái này một ngày, Phương Thần cu nở dê ra trên quảng trường, Phương Thần xuất hiện, đưa tới rất nhiều đệ tử chú ý. Tử Tân tự nhiên là thấy được Phương Thần. Phương Thần, ngươi cái này rắc rưởi, rốt cục chịu xuất hiện sao? Phương Thần phảng phất không có nghe được Tử Tân đồng dạng, không hề liếc mắt nhìn Tử Tân đồng dạng, cái này khiến rất nhiều đệ tử cho rằng Phương Thần đang e sợ Tử Tân. Đúng lúc này, Ngụy Vô Song đi tới Phương Thần trước mặt, thấp giọng nói ra, Phương sư đệ, ngươi cẩn thận một chút Tử Tân. Phương Thần đối Ngụy Vô Song gật đầu, ngay sau đó linh kiếm tài nguyên tranh đoạt bắt đầu. Sau 3 canh giờ, linh kiếm tài nguyên tranh đoạt kết thúc, lần này Phương Thần tổng cộng đạt được 25 canh giờ linh kiếm tài nguyên, để vô số đệ tử khiếp sợ không thôi. Ngay tại linh kiếm tài nguyên tranh đoạt vừa mới kết thúc về sau, Tử Tân liền ra Phương Thần trước mặt, ngăn cản lại Phương Thần đường đi. Phương Thần, giao ra ngươi linh kiếm tài nguyên, quỳ xuống đất nói xin lỗi ta có lẽ sẽ buông tha ngươi. Tử Tân phách lối vô cùng nói. Phương Thần ngẩng đầu, nhìn xem Tử Tân, chợt nói ra, không biết ngươi ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Phương Thần một mực không cùng Tử Tân so đo, là hắn cho rằng, Tử Tân không xứng hắn xuất thủ, nhưng là Tử Tân lại coi là, Phương Thần e ngại hắn. Phương Thần nhiều lần nhường nhịn, Tử Tân lại dám đem chú ý đánh tới Phương Thần trên thân đến, cái này khiến Phương Thần không thể nhịn được nữa. Hừ, tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tử Tân lạnh giọng nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ngươi thật muốn khiêu chiến ta nghe hiểu a Phương Thần. Tử Tân trầm giọng nói, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Kiếm của ta là dùng đến giết người. Phương Thần nói khẽ. Nghe vậy, Tử Tân cười ha ha, cho rằng Phương Thần đang hù dọa hắn. Ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không đem linh kiếm tài nguyên giao ra, ngươi đừng nghĩ đi ra nơi này. Tử Tân toàn thân tản ra dọa người khí tức, cùng ra nói. Trên quảng trường, một chút thực lực mạnh mẽ đệ tử, đều rời đi, cấp độ này chiến đấu, bọn hắn không làm sao có hứng nổi. Nhưng là, đại bộ phận thực lực nhỏ yếu đệ tử làm thành một vòng, đang quan sát hai người. Đáng tiếc nơi này không thể giết người. Phương Thần thở dài một tiếng. Bái Kiếm Tông cũng là có môn quy, ngoại trừ sinh tử đài phía trên, địa phương khác có thể chiến đấu, nhưng là không thể hạ sát thủ. Sở dĩ, Phương Thần mới có thể tiếc, giống như nơi này là sinh tử đài, Tử Tân sớm đã tử vong. Ha ha, Phương Thần, ngươi muốn chết như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi, ta dùng Bái Kiếm Tông ngoại môn đệ tử thân phận, cùng ngươi sinh tử chiến, ngươi có dám đáp ứng? Tử Tân trầm giọng nói. Có gì không dám? Phương Thần no y tốt, đã ngươi dám đáp ứng, như vậy chúng ta liền đi sinh tử đài. Tử Tân no y. Đúng lúc này, Mạc Nhất Thanh xuất hiện, hắn nhìn một chút hai người, toàn tức nói, sinh tử chiến, là CNNJ lão hội thông qua mới có thể. Mặc dù Mạc Nhất Thanh rất muốn Phương Thần chết, nhưng là hắn cũng không thể coi nhẹ bái kiếm tông quy tắc. Ta cái này đi xin, Phương Thần ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Tử Tân liền quay người rời đi, Mạc Nhất Thanh như có điều suy nghĩ nhìn Phương Thần một chút. Giữa trưa, CNNJ lão hội tiểu truyền ra tin tức, Tử Tân cùng Phương Thần sinh tử chiến thông qua, buổi chiều hai người liền có thể sinh tử chiến. Cái này một tin tức truyền ra, đông đảo đệ tử một mảnh xôn xao, đây là kế Mạc Hàn về sau, cái thứ hai cùng Phương Thần sinh tử chiến đệ tử. Tử Tân thực lực, so với Mạc Hàn cường đại vô số lần, không biết lần này, có thể hay không đánh giết Phương Thần. Buổi chiều rất nhanh liền đến, đông đảo đệ tử rất sớm đã đi tới sinh tử đài trước đó. Tử Tân tới QNZ rất sớm, đi theo Tử Tân cùng đi còn có Mạc Nhất Thanh trưởng lão. Chờ giây lát về sau, Phương Thần cũng tới. Phương Thần, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tử Tân nhìn xem Phương Thần, nói y bởi vì hắn biết rõ, một lúc sau, Phương Thần liền sẽ tử vong, muốn nói cái gì còn kịp. Muốn nói sao? Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, ngươi thật là ngu. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, Tử Tân trên mặt tiểu nổi lên vẻ phẫn nộ, đến lúc này, Phương Thần còn tại múa mép khua môi. Phương Thần, ngươi muốn chết. Tử Tân lạnh giọng nói, theo chấp pháp trưởng lão thanh âm rơi xuống. Tử Tân toàn thân tản ra dọa người khí tức, trong tay của hắn, đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Cũng nên chấn nhiếp thoáng cái những người khác. Phương Thần nhẹ nói đạo, sau một khắc tinh ẩn kiếm trong nháy mắt xuất thủ bên trong, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 6 trực tiếp thi triển đi ra. Hưu không có bất kỳ cái gì thanh âm, sinh tử đài phía trên phong khinh vấn đạo, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Phương Thần tay cầm tinh ẩn kiếm, không núp ních, mà đối diện với hắn. Tử Tân cũng là không núp đích. Tử Tân, ngươi đang làm gì thấy thế? Mạc Nhất Thanh giận dữ hét. Phanh, ngay tại Mạc Nhất Thanh vừa dứt lời thời điểm, Tử Tân khỏe miệng chảy ra tiên huyết, sau đó thân thể của hắn, trực tiếp mới ngã xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Hoa toàn bộ sinh tử đài trước đó, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử, khiếp sợ không thôi. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng, Phương Thần là như thế nào động thủ, Tử Tân cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết đi. Phương Thần thực lực, cường hãn đến trình độ nào?